Luân hồi đan đế, chương 1303, Đỗ Nhị công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, nơi này động tĩnh kinh động chủ thuyền. Rất nhanh, chủ thuyền liền mang theo một đám hộ vệ vọt vào. Hắc lão bản, ngươi tới thật đúng lúc, nơi này có tiện dân đả thương ta, ngươi lập tức cầm bọn họ bắt lại. Âm nhu thanh niên gào thét nói, Hắc vị sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn là cái này phi thuyền lão bản, không chỉ có tiền, cũng có thực lực nhất định và bối cảnh. Nếu không, hắn cho dù mua được phi thuyền cũng không khả năng ở vân vực và phong bạo cổ thành tới giữa tự nhiên đi. Hắn lựa chọn đường biển, mặc dù đã là an toàn nhất nhưng giống vậy không thể tránh khỏi sẽ gặp hải yêu. Không có đầy đủ thực lực trong đại dương những cái kia hải yêu tuyệt đối sẽ đem hắn ăn. Giống nhau, không có đầy đủ bối cảnh, hoặc là thu xếp quan hệ chưa tới mức hắn phi thuyền liền không cách nào ở hai nơi chờ khách và cập bến. Mà âm nhu thanh niên hắn rất quen thuộc chính là phong bạo cổ thành con nhà giàu. Thứ nhân vật như vậy hắn cũng không nguyện đắc tội, một khi đắc tội đối phương ở sau lưng ngáng chân, hắn phi thuyền ở phong bạo cổ thành bên kia chờ khách lúc đó cũng rất có thể sẽ gặp phiền toái. Hắn ngược lại không phải là sợ, chỉ là làm ăn, có thể bớt trêu chọc kẻ địch liền tận lực bớt trêu chọc. Thoáng chốc hắn liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân. Một cái ngồi ở bình dân buồng ngọc hư võ giả, Hắc vị ánh mắt lại lạnh mấy phần. Ở nơi này loại nhân vật nhỏ và âm nhu thanh niên tới giữa, hắn há sẽ không biết nên lựa chọn như thế nào. Vị khách này, ở ta Hắc Vĩ trên phi thuyền gây chuyện, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ à, Hắc Vĩ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân lạnh nhạt ngồi ở đó, tựa như cái gì cũng không có làm qua. Nghe được Hắc Vĩ mà nói, hắn nhẹ giọng giễu cợt. Hắc lão bản, không hỏi nguyên do, sẽ tới đổ thừa tại ta, đây chính là ngươi xử thế chi đạo. Càn rỡ, Hắc Vĩ sắc mặt lại là lạnh như băng. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hắn là đối thủ cạnh tranh phái tới cố ý quấy rối. Quảng cáo, Hắc lão bản nói đúng, nhất định phải bắt hắn lại thật tốt thẩm vấn. Âm nhu thanh niên mặt đầy sảng khoái, lãnh ngạo nhìn Lăng Vân. Tiện dân, ngươi còn muốn đấu với ta cùng đời sau đi. Cùng thời khắc đó, Hắc vĩ sau lưng những cao thủ kia, đồng loạt từ sau lưng hắn nối đuôi ra, sẽ đối Lăng Vân ra tay. Dừng tay, bỗng nhiên tầng thứ hai khách quý buồng cổng vào truyền tới một đạo quát lạnh tiếng. Một tên tóc bạch kim ông già xuất hiện, không chỉ là cái này tóc bạch kim ông già, ở tầng thứ hai khách quý bên trong khoang thuyền, còn có mấy người, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lại là kích động lại là kính sợ. Tiền lão, Hắc vĩ sững sờ, tiền này lão tên, tiền gia hào, là vân vực một cái đại tông môn trưởng lão có không nhỏ năng lượng. Tiền gia hào nhưng không để ý tới để ý Hắc vĩ, mà là vội vàng đi xuống lầu. Tiền gia hào bái kiến, mắt gặp cái này tiền gia hào thì phải đối với Lăng Vân thi lễ. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm quét qua hắn, tiền gia hào một hồi giật mình thoáng chốc liền kịp phản ứng, Lăng Vân cái này là không muốn bại lộ thân phận, nếu không hoàn toàn không cần phải ngồi bình dân buồng. Hụ hụ, tiền mỗ gặp qua Lăng tiên sinh, tiền gia hào vội vàng thay đổi động tác, vốn là hắn cũng muốn đối với Lăng Vân quỳ một chân trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đây chính là dõi mắt toàn bộ đại la thượng giới, đều là đứng đầu cự đầu, đừng nói là hắn, coi như tông chủ kiến cũng được quý. Cái khác khách quý buồng người, thấy vậy vậy kịp phản ứng, không dám lại tùy ý mở miệng. Vạn bại lộ một cái liền Lăng Vân thân phận, bọn họ sợ rằng không chỉ có không có cách nào lấy lòng Lăng Vân, còn sẽ đắc tội Lăng Vân. Khách quý buồng tình hình, Hắc vĩ và âm nhu thanh niên cũng không có chú ý tới. Cho dù là tiền gia hào ra mặt, bọn họ cũng khá là kinh ngạc. Tiền lão, ngài biết hắn, Hắc vĩ kinh ngạc nói. Không sai, tiền gia hào nghiêm mặt nói. Vị này Lăng tiên sinh, là tiền mỗ từ trước đến giờ kính ngưỡng người, các ngươi đây là muốn làm gì? Thấy một màn này, cái đó lúc trước hướng Lăng Vân cầu khẩn cô gái, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng trước sở dĩ hướng Lăng Vân cầu khẩn, chính là phát hiện khi thấy âm nhu thanh niên thời điểm, bình dân trong khoang những người khác cũng giống như chim cút, chỉ có Lăng Vân phong khinh vân đạm. Cho nên nàng cảm thấy Lăng Vân có lẽ có nhất định lá bài tẩy. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân lá bài tẩy chính là tiền gia hào, nàng lựa chọn quả nhiên không có sai. Tiền lão, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi biết vị tiểu hữu này, đắc tội Đỗ gia. Hắc vĩ nói, Đỗ gia, tiền gia hào cao mày, cái nào Đỗ gia, phong bạo cổ thành cái đó Trương gia. Hắc vĩ thở dài nói. Ngài cũng biết, Đỗ gia đại công tử Đỗ Hiểu Hàn, chính là thiên tài võ đạo, ở phong bạo cổ thành đều là đệ tử chân truyền, đắc tội cái loại này tồn tại ta phi thuyền sau này ở phong bạo cổ thành làm sao còn lăn lộn. coi như là tiền lão sau lưng ngươi, Kim Lăng Tông, theo ta biết ở phong bảo cổ thành giống vậy có rất nhiều sản nghiệp, nếu như đắc tội Đỗ gia chân thực không phải cử chỉ sáng suốt à, hắn lời này, không thể nghi ngờ là đang khuyên Tiền Gia Hào phải hiểu được chọn lựa. Hoặc là cái này họ Lăng tiểu tử, đích xác là Tiền Gia Hào rất thưởng thức hậu bối, nhưng cái này cùng tông môn lợi ích so sánh coi là cái gì? Tiền Gia Hào con ngươi cũng là co giúp một cái. Hắn không nghĩ tới cái này âm nhu thanh niên lai lịch lại có thể lớn như vậy. Đừng nói Đỗ Hiểu Hàn có phong bạo cổ thành làm chỗ dựa vững chắc, ước chừng một cái Đỗ Hiểu Hàn hắn liền không đắc tội nổi. Kim Lăng Tông tông chủ cũng là Kim Lăng Tông người mạnh nhất, những năm này bởi vì chín vực thông suốt đạt được không nhỏ cơ duyên, tu vi từ ngọc hư nhảy một cái trở thành thái hư. Có thể cho dù như vậy, vẫn là không đắc tội nổi Đỗ Hiểu Hàn. Vậy Đỗ Hiểu Hàn nguyên bổn chính là phá hư trung cấp võ giả, mà nghe nói ở mây mù bí cảnh sau tu vi làm tiếp đột phá, đã là phá hư cao cấp cường giả. Cái loại này tồn tại, một ngón tay cũng có thể diệt Kim Lăng Tông. Đổi thành tình huống bình thường, Tiền Gia Hào tuyệt đối dù muốn hay không, sẽ buông tha Lăng Vân. Quảng cáo, nhưng mà Đỗ Hiểu Hàn là đáng sợ, Lăng Vân nhưng là kinh khủng hơn. Đừng nói Đỗ Hiểu Hàn một cái phong bạo cổ thành đệ tử coi như là phong bạo cổ thành tam trưởng lão Tống Gia Thành, phá hư cường giả đỉnh phong, tự tiện xông vào Bạch Lộc Tông không phận cũng bị Lăng Vân một quyền đánh giết. Lúc này Tiền Gia Hào liền ưỡn ngực một cái, hư lạnh nói. Hắc lão bản, không nghĩ tới ngươi là loại thế lực này tiểu nhân, thù không nghe thấy, ta thế hệ võ giả, làm giàu sang không đam mê, bần tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với Lăng tiên sinh từ trước đến giờ kính ngưỡng, nếu ta ở nơi này, vô luận là ai, đều không thể sửa đổi ta đối với Lăng tiên sinh bảo vệ chi tâm. Hắc vĩ trợn mắt hốc mồm nhìn Tiền Gia Hào, cái này thật ngoan cố, chẳng lẽ lão hồ đồ, được vậy ta cũng muốn xem, cùng tới phong bạo cổ thành Tiền lão ngài còn có thể hay không tiếp tục như vậy ngạo cốt lanh canh. Tiếp theo Hắc vĩ liền giận dữ mà cười, Tiền Gia Hào cố ý muốn bảo vệ Lăng Vân, hắn đúng là không cách nào lấy thêm hạ Lăng Vân. Dẫu sao Tiền Gia Hào thực lực không kém, hai bên thật muốn liều đứng lên, có lẽ hắn cuối cùng là có thể đồng phục Tiền Gia Hào, nhưng hắn chiếc này phi thuyền vậy khẳng định sẽ hủy diệt. Đỗ nhị công tử, ngài xem, Hắc vĩ vừa nhìn về phía âm nhu thanh niên, lão gia, người mẹ hắn chờ, sổ nợ này ta ghi nhớ, đến lúc phong bạo cổ thành, bản thiếu sẽ cùng ngươi coi là. Âm nhu thanh niên cũng không ngu xuẩn, chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này. Lăng Vân cũng không có tiếp tục ra tay. Chủ yếu là những tiểu nhân vật này, chân thực để cho hắn không có xuất thủ hứng thú. Lúc trước hắn ra tay, chẳng qua là bởi vì những người này quấy rầy đến hắn. Hiện tại những người này cũng rời đi, hắn vui vẻ thanh tĩnh. Không, còn có hai người không rời đi. Vậy cầu khẩn Lăng Vân, cô gái trẻ tuổi và Tiền Gia Hào đều còn ở Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.